Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 636, nguyên lai đều là ngươi. Bất quá nàng một mực đối Giang gia rất hiếu kỳ. Giang gia làm thế giới nhà giàu nhất, ấn lý thuyết hẳn là không ai không biết mới đúng, mà lại nghe nói Giang gia tại vài thập niên trước phi thường nổi danh, thiên hạ đều biết. Nhưng là về sau không biết nguyên nhân gì, Giang gia phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Rất đột nhiên loại kia. Mọi người trong trí nhớ cũng đối Giang gia không có bất luận cái gì ấn tượng. Giang thị tập đoàn tự hồ thành rốt xin dạng này ẩn thế gia tộc đồng dạng. Cái kia, nó nếu là ra có thể hay không gây nên rối loạn a? Lâm Tể Trần lo lắng nói. Giang Lạc Dư nói, cho nên ta không có để nó xuống xe, đợi lát nữa để xe tiến vào đi, ta mang Hương Hương từ dưới đất bãi đổ xe đi thang máy trực tiếp đi lên. À, cũng tốt. Lâm Tể Trần gật đầu, vừa muốn nói chút gì, Giang Lạc Dư lại nói, đúng rồi, trên xe còn có người bằng hữu, nói cũng là tới tìm ngươi. Còn có người. Bạn gái của ta Tô Uyển Linh à? Lâm Tể Trần theo bản năng hỏi. Giang Lạc Dư lườm hắn một cái, nói, may Uyển Linh không tại, không phải lại phải mắng ngươi dừng lại, mỗi ngày chiếm nàng tiện nghi. Không phải sao? Không phải, bằng hữu của ngươi chính ngươi không biết à? Ra đi. Tiểu Giao. Giang Lạc Dư hướng trên xe hô. Rất nhanh, một cái rụt rè bóng lưng từ trên xe đi xuống, Lâm Tể Trần xem xét, rất lạ lẫm, nhưng lại rất xinh đẹp. Nữ hài ánh mắt thanh tịnh, thần sắc mỏi mệt, lại không che giấu được hoa sen mới nở mỹ mạo. Trên mặt dính chút tro bụi vụn cỏ, lại không che đậy đôi mi thanh tú tuyệt luân dung nhan. Lâm Tể Trần lần đầu tiên nhìn nàng, rất lạ lẫm, nhưng là nhìn kỹ. Lại phát hiện có chút quen mắt, tổng giống như ở nơi nào gặp qua. Ngươi là? Ta. Ta gọi Hình Lễ Giao. Xin hỏi ngươi là? Lâm Tể Trần tiên sinh a. Lâm Tể Trần ngây người, Hình Lễ Giao làm sao lại cùng với Giang Lạc Dư? Giang Lạc Dư giải thích nói, ta xuống phi cơ sau ở phi trường bên trên thấy được nàng ngồi xổm ở nơi hẻo lánh bên trong khóc. Còn có cái gã bị ổi người muốn theo nàng bắt chuyện. Ta liền để bảo tiêu của ta xử lý, vốn cho rằng cô nương này chỉ là thất tình, không nghĩ tới nàng nói nàng là trốn đến Giang Lăng, muốn tìm một người bạn, nhưng là không có hắn điện thoại, ta liền hỏi nàng bằng hữu kêu cái gì, sau đó ngươi minh bạch đi. Lâm Tể Trần nghe vậy cũng là cười khổ hướng Hình Lễ Giao nói, Dương tỷ không cho ngươi điện thoại sao? Hình Lễ Giao yếu ớt lắc đầu, nói, nàng cho là ta ngươi có điện thoại. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, nói, may mắn ngươi gặp được Giang Phú Bà, không phải ta cũng không biết đi đâu tìm ngươi đi. Ngươi gặp được chuyện gì? Làm sao lại trốn tới, nghe Dương tỷ nói là ca của ngươi đưa ngươi ra. Nói lên cái này, Hình Lễ Giao chấp mũi chua chua, hốc mắt đỏ bừng, tí tách rơi nước mắt. Giang Lạc Dư khuyên nhủ, rừng đại lão bản, vẫn là để người ta tiểu cô nương đi vào rồi nói sau. Cũng thế, đi thôi, chúng ta về nhà trò chuyện. Lâm Tể Trần thuận miệng nói. Lời này lại bị Giang Lạc Dư hiểu lầm, nàng tuyệt mỹ trên ngọc dung bay lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. Nàng giả bộ như không nghe thấy, để trên xe lái xe đem lái xe tiến bãi đổ xe. Lâm Tể Trần nhớ tới đây là nơi khác cổ xe, tranh thủ thời gian nói ra, đúng rồi. Chúng ta cái này cư xá hiện tại rất nghiêm, không cho nơi khác cổ xe tiến vào, ta đi cùng vật nghiệp nói một chút. Nhưng mà Lâm Tể Trần vốn cho rằng chiếc xe kia sẽ bị ngăn lại, lại không nghĩ rằng, vật nghiệp quản đều không có quản, liền trực tiếp cho đi. Lâm Tể Trần cảm giác có chút kỳ quái, chẳng lẽ lại thư giãn xuống tới rồi? Đoán chừng cũng thế, chỗ nào đều là ba phần nhiệt độ. Đi thôi, bất quá bảo an rất nghiêm, không cho ngoại nhân tiến vào, ta phải cùng bảo an nói một chút. Lâm Tể Trần nói xong lại dẫn các nàng đi hướng bảo an đình. Có thể để hắn kinh ngạc chính là, trước đó kia hai cái giúp hắn bắt lấy sát thủ ẩn sĩ cao nhân bảo an. Khi nhìn đến Giang Lạc Dư một khắc này, nỗi lòng tôn kính, trăm miệng một lời, chủ tịch tốt. Lâm Tể Trần ngốc tại chỗ, lại nhìn về phía Giang Lạc Dư bên cạnh bảo tiêu, mặc dù kia là nữ bảo tiêu, nhưng là hắn có thể cảm giác được, các nàng cùng bảo an trên người có khí chất giống nhau. Trước đó đang diễn sướng hội hiện trường thời điểm hắn liền hoài nghi tới, hiện tại, hết thảy chân tướng rõ ràng. Ngươi. Nguyên lai. Là ngươi. Lâm Tể Trần lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Những người an ninh này, khẳng định là Giang Lạc Dư vụng trộm an bài. Sở dĩ một mực không có nói cho nàng. Chỉ sợ là không muốn hắn hoài nghi. Nghĩ thông suốt hết thảy, Lâm Tể Trần, lắc lắc đầu nói, nguyên lai ngươi một mực giấu giếm ta. Giang Lạc Dư ngượng ngùng thè lưỡi, nói, ta đây không phải là sợ ngươi hoài nghi ta đối ngươi có cái gì làm loạn ý đồ nha, chúng ta là bằng hữu, ta biết Vương Cảnh Hạo tại đối phó ngươi. Trước đó ta nói cho ngươi an bài mấy cái nhà ta bảo tiêu ngươi không có đáp ứng, ta biết ngươi có cảnh giác, cho nên liền mua mảnh này cư xá, an bài ta người làm bảo an. Ngươi đừng giận ta a. Ngươi nếu là không thích ta rút đi chính là. Giang Lạc Dư sợ Lâm Tể Trần sinh khí. Yếu ớt hỏi. Đường Nịnh cũng là minh bạch hết thảy, người nàng đều choáng váng, nhìn xem Lâm Tể Trần tự như là đang nhìn Thượng Đế. Khá lắm, nam nhân này có phải hay không đời trước cứu vớt qua vũ trụ? Có thể gặp được có tiền như vậy như thế hoàng mỹ, còn như thế quan tâm nữ hài đuổi ngược. Đường Nịnh nghĩ thầm mình nếu là nam, đoán chừng mỗi ngày nằm mơ đều là cười tỉnh. Lâm Tể Trần sau khi nghe được đâu còn sẽ tức giận, hắn ấy nấy hướng Giang Lạc Dư nói, thật xin lỗi, ta trước đó không nên hoài nghi ngươi. Không có việc gì à, lúc trước chúng ta lại không quen, ngươi lại bị các đại công hội để mắt tới. Hoài nghi là bình thường. Giang Lạc Dư hào phóng nói. Lâm Tể Trần trong lòng cảm động, nói, cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều chuyện như vậy, Quách Khiết sự tình cũng là ngươi hỗ trợ à. Ừm. Giang Lạc Dư không có phủ nhận, nhẹ gật đầu. Lâm Tể Trần cười ngượng ngùng, ta liền biết. Trước không trò chuyện cái này, mau dẫn ta đi gặp tỷ tỷ ngươi đi, ta thế nhưng là mang theo không ít lễ vật đâu. Cái này không cần đi, phá phí. Muốn, đây là nhất định phải, dẫn đường dẫn đường. Giang Lạc Dư thúc giục. Lâm Tể Trần bất đắc dĩ, đành phải dẫn các nàng tiến vào cư xá. Nhà xe rất nhanh dừng ở bãi đậu xe dưới đất. Giang Lạc Dư mang theo Gấu Trúc, cùng Lâm Tể Trần bọn hắn cùng một chỗ ngồi thang máy, cuối cùng đi vào Lâm Tể Trần trong nhà. Khi thấy một con gấu trúc đi tới thời điểm, Ngưu Nải Đường trong tay giơ điều khiển từ xa si ngốc nhìn xem, Tần Tiếu Vi cùng Cố Thu Tuyết cũng là ngây ngốc tại nguyên chỗ. Chờ Lâm Tể Trần giải thích một trận về sau, mấy người mới hiểu được tới. Không có ý tứ quấy rầy các ngươi, đây là ta mang một điểm nhỏ lễ vật, xin hãy nhận lấy. Giang Lạc Dư dẫn theo mấy cái tinh mỹ hộp, giao cho Cố Thu Tuyết trên tay. Không cần không cần, cái này quá phá phí. Cố Thu Tuyết vội vàng từ chối nhã nhặn. Không có chuyện gì, đây chỉ là nhà ta công ty nghiên cứu mấy khoản mỹ dung dưỡng da đồ trang điểm, không đáng giá bao nhiêu tiền, coi như là tiền cơm của ta tốt. Giang Lạc Dư kiên trì nói. Cố Thu Tuyết gặp chối từ liên tục cũng vô dụng, đành phải nhận lấy. Tỷ tỷ, ta có thể sờ sờ nó sao? Ngưu Nải Đường vô cùng khát vọng hướng Giang Lạc Dư hỏi, cái này đại tỷ tỷ tốt có khí chất, ngươi là Ngưu Nải Đường đi, chúng ta ở trong game thấy qua a, có thể sờ, không có chuyện gì. Giang Lạc Dư cười gật đầu. Ngưu Nải Đường nghe vậy thận trọng đưa tay, cái này gấu trúc tựa hồ cũng không bài xích. Ngoan ngoãn để nàng sờ. Rất nhanh Ngưu Nải Đường liền cùng Hương Hương thành bằng hữu. Chương 637, ở cùng nhau a. Chương 637, ở cùng nhau a. Giang Lạc Dư hiếu kỳ đánh giá Lâm Tể Trần cái nhà này, rất nhỏ, rất mộc mạc. Nói thật nàng chưa hề không có ở qua kém như vậy phòng ở, nhưng là nàng nhưng từ phòng này bên trong, thấy được đã lâu ấm áp. Loại này cảm giác ấm áp, là cha mẹ của nàng rời đi về sau chưa hề cảm thụ qua. Đương nhiên, Hương Hương cũng rất ghét bỏ nơi này. Nó ở nhà thế nhưng là ở gấu trúc vườn, giả sơn rừng trúc chạy khắp nơi. Cái này địa phương nhỏ, đều không đủ nó đi hai bước, mà lại chỉ có thể ở tại phòng khách. Nếu không phải vì tiểu chủ nhân, nó cũng không vui lòng ở chỗ này. Ngược lại là Hình Lễ Giao không có đi cố kỵ những này, nàng cảm xúc không quá ổn định, mà lại đi tới nơi xa lạ này địa phương, tất cả đều là kẻ không quen biết, để nàng rất sợ hãi. Cố Thu Tuyết nhìn ra tâm tình của nàng. Ôn Nhu mang nàng ngồi xuống, trấn an tâm tình của nàng. Lúc này mới thoáng tốt một chút. Lâm Tể Trần rót chén nước quá khứ, đưa cho nàng. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi để cho ta liên hệ Dương tỷ tỷ, ta thật không biết làm sao bây giờ. Hình Lễ Giao lễ phép tiếp nhận chén nước, cảm kích nói. Không cần khách khí, dù sao ta cùng Vương Cảnh Hạo có thù. Hắn khó chịu sự tình, ta đều yêu làm. Lâm Tể Trần cười nói. Tiếp lấy lại hỏi, đúng rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi ca ca đưa ngươi rời đi, vậy hắn người đâu? Nhắc lên cái này, Hình Lễ Giao cảm xúc lại lần nữa rơi xuống, nàng đỏ hồng mắt, giảng thuật nói, hôm qua Vương hội trưởng đột nhiên chạy tới bệnh viện, nói bệnh của ta đã nhanh tốt, để cho ta trực tiếp xuất viện dọn đi nhà hắn, ta không nguyện ý, hắn buộc anh ta để cho ta đáp ứng. Anh ta nhìn ra ta thật không muốn đi, liền vụng trộm đem ta đưa ra bệnh viện, để cho ta rời đi kinh đô, nhưng là về sau Vương hội trưởng biết liền phái người truy ta. Ta không có cách, đành phải gọi điện thoại cho Dương tỷ, nàng phái người tới đón ta. Lâm Tể Trần nghe xong, hiếu kỳ nói như vậy, ca của ngươi còn chưa đi. Hình Lễ Giao đắng chát, nói, anh ta cũng sẽ không đi. Vì cái gì? Hắn nhận định Vương hội trưởng là người tốt, càng là ân nhân của hắn. Giang Lạc Dư nhịn không được nhả rảnh, Tiểu Giao, Vương Cảnh Hạo người này âm hiểm độc ác, làm đủ trò xấu, làm sao có thể là người tốt? Hình Lễ Giao bất đắc dĩ nói, thế nhưng là anh ta tin tưởng hắn, anh ta chính là như vậy, người khác rất tốt, nhưng là nhận định sự tình hắn là sẽ không cải biến. Nếu không phải hắn nhìn ra ta thật không nguyện ý đi theo Vương hội trưởng bên người, hắn là tuyệt sẽ không ngỗ nghịch Vương hội trưởng. Lâm Tể Trần nghe xong chỉ là thở dài, thật không có quá kinh ngạc. Dù sao hắn kiếp trước liền nghe nói qua Hình Sâm người này, điển hình ngu trung người, một lòng vì báo ân đi theo Vương Cảnh Hạo bên người làm trâu làm ngựa. Nếu không phải đằng sau Vương Cảnh Hạo điếm ô mùi mùi của hắn, chạm đến nghịch lân của hắn cùng ranh giới cuối cùng, Hình Sâm khẳng định sẽ cho Vương Cảnh Hạo bán mạng cả một đời. Dù là Vương Cảnh Hạo để hắn đi chịu chết, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Giống Hình Sâm dạng này người, giảng đạo lý, Lâm Tể Trần ngược lại rất thưởng thức. Có thể là trước kia tiếp thụ qua phản bội, cho nên đối trung tâm người đặc biệt xem trọng. Hình Sâm tính tình có chút cùng loại với Trung Nghĩa Vô Song Quan Nhị Gia, nhận định một cái chủ tử về sau, làm sao cũng sẽ không quay đầu. Dạng này người, nếu như gặp phải một cái tốt chủ tử, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng nếu như đụng phải Vương Cảnh Hạo dạng này chủ tử, vậy liền rất khổ cực. Được rồi, ngươi ca ca về sau tự nhiên sẽ minh bạch, Vương Cảnh Hạo chân thực sắc mặt là thế nào. Sớm muộn sẽ bạo lộ ra, ngươi trốn ra được liền tốt, trong nhà người còn có người sao? Ta đưa ngươi đi tìm thân nhân. Lâm Tể Trần hỏi. Hình Lễ Giao lắc đầu, tay nhỏ nắm chặt góc áo, nói, cha mẹ ta mấy năm trước qua đời, liền thừa ta cùng ta ca ca, còn có mấy cái thân thích, nhưng ca ca ta để cho ta đừng đi tìm bọn hắn, bởi vì hắn nói Vương hội trưởng khẳng định sẽ tra được. Vậy thì có điểm phiền toái, vậy ngươi có tính toán gì à? Lâm Tể Trần gãi gãi đầu. Hình Lễ Giao cúi đầu nghĩ nghĩ, ngẩng đầu thận trọng hỏi, ta có thể lưu tại nơi này à? Nàng cảm giác người nơi này đều không phải là người xấu, mà lại rất có cảm giác an toàn. Nàng cũng không ngốc, cái kia xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ hài, ngay cả gấu trúc đều có, dạng này người bối cảnh khẳng định không tầm thường. Mà lại Lâm Tể Trần lại cùng Dương tỷ quan hệ không tệ, lại là Vương Cảnh Hạo địch nhân. Cho nên nơi này đối với nàng mà nói là an toàn nhất. Nếu không nàng một người ra ngoài đợi, càng không an toàn. Ngạch. Lâm Tể Trần ngạc nhiên, không nghĩ tới thiếu nữ muốn lưu lại. Hình Lễ Giao sợ Lâm Tể Trần cự tuyệt, vội vàng lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, nói, ta có tiền, đây là ca ca ta cho ta, mà lại ta rất tài giỏi. Nấu cơm giặt vũ phục ta đều biết, chỉ cần ngươi để cho ta đợi ở đây. Lâm Tể Trần không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Cố Thu Tuyết. Cố Thu Tuyết kỳ thật cũng có chút do dự, bởi vì nàng biết cô gái này chọc đại phiền toái, không muốn đệ đệ thụ liên lụy. Nhưng nhìn đến Hình Lễ Giao khéo léo như thế đáng thương, nàng hiền lành nội tâm bị xúc động. Giao Giao, ngươi về sau liền ở lại đây đi, bất quá chúng ta nhà gian phòng không nhiều, chỉ có thể ủy khuất ngươi ngủ trước sofa ngươi thấy được a. Cố Thu Tuyết nói, trong nhà xác thực không có địa phương ngủ, Nhậm Lam mặc dù đi. Nhưng tới cái Giang Lạc Dư. Nàng đột nhiên phát hiện, nguyên bản đầy đủ nàng cùng đệ đệ sinh hoạt Tiểu Gia, hiện tại thật không đủ dùng. Không cần nàng ngủ, ta đến ngủ đi, vừa vặn ta ở phòng khách ngủ còn có thể cảnh giới, đáng chết Vương Cảnh Hạo, ta nhất định phải tìm tới hắn chứng cớ phạm tội. Đường Nịnh nghe xong Hình Lễ Giao tự thuật về sau, đối Vương Cảnh Hạo cũng là hận đến nghiến răng. Thân là cảnh sát, nàng hận nhất chính là loại này việc ác bất tận làm sằng làm bậy kẻ có tiền. Hình Lễ Giao liền vội vàng lắc đầu, nói, ta có thể ngủ ghế salon, không có việc gì không có việc gì. Ta ngủ ghế sofa là được rồi. Không cần, ta ngủ liền tốt. Không được, ta tới đi. Gặp hai người tranh chấp không hạ, Tần Tiếu Vi mở miệng nói, có câu nói ta không biết nên không nên nói. Tiếu Vi tỷ thỉnh giảng. Tần Tiếu Vi hơi đỏ mặt, vừa muốn nói chuyện, lại bị Ngưu Nãi Đường đánh gãy. Tiểu Di ta có ý tứ là, muốn cho Lâm ca ca mọi người cùng nhau dọn nhà, đi trên lầu ở Bạch. Tần Tiếu Vi trong nháy mắt nháo cái đỏ chót mặt, nhưng nàng không có phản bác, mà là nói quanh co giải thích. Ngươi nhìn các ngươi người này nhiều như vậy, cái này hai căn phòng đợi cũng không thuận tiện. Nếu không cùng một chỗ đem đến trên lầu đi, ta trên lầu là bốn thất, hoàn toàn đủ ở. Tần Tiếu Vi nghĩ thầm, nếu như mọi người cùng nhau mang lên đi, nhà mình liền rất náo nhiệt, mà lại. Cũng có thể cùng Lâm Tể Trần cùng thuê Cố Thu Tuyết cùng Giang Lạc Dư cũng kỳ quái nhìn xem Tần Tiếu Vi. Không chờ các nàng đồng ý, Lâm Tể Trần dẫn đầu phản đối. Cái này không cần, Tiếu Vi tỷ hảo ý của ngươi ta hiểu, nhưng là chúng ta bây giờ cũng không an toàn, tổ chức sát thủ khả năng sẽ còn ngóc đầu trở lại, ngươi không giống chúng ta. Mỗi ngày đều ở nhà chơi game không cần ra khỏi cửa, tính nguy hiểm rất nhỏ. Ngươi là ca sĩ, thường xuyên muốn hướng mặt ngoài chạy, một khi bị sát thủ hoặc là Vương Cảnh Hạo phát hiện ngươi cùng ta ở cùng một chỗ, khó tránh khỏi hắn sẽ không đối phó ngươi. Kỳ thật chân chính lý do Lâm Tể Trần không có ý tứ nói, đó chính là, ở căn phòng lớn xác thực dễ chịu rộng rãi rất nhiều. Nhưng vấn đề là, không có lý do lại cùng tỷ tỷ đi ngủ à. Tiểu Trần nói không sai, Tiếu Vi vẫn là chờ tổ chức sát thủ bị bắt rơi rồi nói sau, hiện tại không an toàn. Cố Thu Tuyết đồng ý Lâm Tể Trần ý kiến. Bởi vì, nàng cũng nghĩ như vậy nha, thẹn thùng. Chương 638, không giống giao thừa. Chương 637, không giống giao thừa. Tần Tiếu Vi mặc dù không có thành công thuyết phục mọi người đem đến nhà mình, nhưng vẫn là để Hình Lễ Giao tạm thời ở qua đến, dù sao để người ta ngủ ghế sofa xác thực không tốt lắm. Nhiều hai người tiểu gia, trở nên so thường ngày càng thêm ấm áp cùng náo nhiệt. Ngưu Nãi Đường đùa lấy gấu trúc, Cố Thu Tuyết cùng mới tới Hình Lễ Giao tại phòng bếp bận rộn mọi người cơm trưa. Hình Lễ Giao không có nói sai, nàng nấu cơm rất sở trường, liền ngay cả Cố Thu Tuyết đều liên tục tán dương. Mà Đường Nịnh, Tần Tiếu Vi còn có Giang Lạc Dư. Thì tại phòng khách bao lấy sủi cảo. Về phần Lâm Tể Trần, bởi vì mọi người biết hắn ngay tại toàn bộ server truy nã, đều không có để hắn làm việc, để hắn đi vào nhà trong trò chơi trông coi đi. Lâm Tể Trần giấu vị trí quá tặc, đã có rất nhiều người chơi chạy tới bị con kia nguyên anh cảnh sư tử để mắt tới, không ít người tán thân sư miệng. Lâm Tể Trần biết bọn hắn ngay tại bảo khố bên ngoài cũng không hoảng hốt. Cái này bảo khố bản thân tương đối bí ẩn, rất khó tìm đến. Hệ thống báo vị trí cũng chỉ là một thứ đại khái phạm vi, bọn hắn muốn tìm đến mình nhưng phải phí không ít thời gian. Huống chi, hắn bố trí tứ tượng hủy diệt trận cũng không phải ăn chay, người nào tới người đó chết, tối thiểu ở bên trong đợi cái 2-3 ngày tuyệt đối không là vấn đề. Trong lúc vô tình, thời gian đi vào ban đêm, mọi người ngồi tại trước bàn ăn, ăn cơm tất niên trò chuyện việc nhà cùng bác Hoang. Bên ngoài bầu trời xa xa đặt vào chói lọi yên hỏa. Trong nhà phòng khách trên TV chính phát hình Tết Xuân Liên Hoan tiệc tối. Bất quá năm 2041 tiết mục cuối năm, vẫn như cũ rất nhàm chán. Lấy trước kia chút và các nghệ thuật gia đều lần lượt qua đời, hiện tại tất cả đều là nhỏ thịt tươi lưu lượng minh tinh ở phía trên nhảy nhót. Hoàn toàn như trước đây không thú vị. Nhưng sự chú ý của mọi người chưa hề đều không trên tiết mục cuối năm. Ngược lại là không ngừng trò chuyện bác Hoang, nói trong trò chơi gặp phải kỳ hoa sự tình, ngược lại so tướng thanh tiểu phẩm còn khôi hài. Kỳ thật mọi người phát hiện, bác Hoang bên trong tràn đầy thật nhiều chuyện thú vị, còn có rất nhiều cảm nhân cố sự. Liền ngay cả mỗi cái bí cảnh phó bản, đều có một cái hoàn thiện cố sự bối cảnh. Thật giống như, bên trong mỗi người mỗi kiện vật phẩm, đều có nó nguồn gốc cùng kinh lịch. Đây đối với một cái trò chơi mà nói đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người cảm khái trò chơi này chân thực không tưởng nổi, càng giống là một cái chân thực tồn tại tiên hiệp thế giới. Lâm Tể Trần đối với các nàng cảm khái cười bỏ qua, chỉ có hắn biết, đó chính là thế giới chân thật a. Một cái sắp cùng hiện thực dung hợp thế giới. Mọi người cười cười nói, không khí ngày lễ rất hòa hợp. Giang Lạc Dư rất nhanh liền cùng mọi người thành hảo bằng hữu, nhất là cùng Cố Thu Tuyết, đã là tỷ muội tương xứng. Liền ngay cả Lâm Tể Trần đều buồn bực, Giang Lạc Dư làm sao nhẹ nhàng như vậy liền giải quyết tỷ tỷ của hắn, nữ nhân này phản phất có chủng ma lực. Thời gian lặng lẽ trôi qua. 12 giờ âm thanh gõ vang, giao thừa quá khứ, Tết xuân tiến đến. Cái này bỗng nhiên cơm tất niên mới cuối cùng kết thúc. Mặc dù nơi này thiếu đi người nhà làm bạn, lại có hảo hữu làm bạn, cũng làm cho cái này giao thừa qua 10 phần viên mãn. Lâm Tể Trần đã không biết bao lâu không có thể nghiệm qua náo nhiệt như vậy đêm trừ tịch. Từ phụ mẫu qua đời về sau, đêm trừ tịch cơ bản đều là một mình hắn qua. Cho nên cái này giao thừa, để hắn rất khó quên. Hắn cũng rất trân quý dạng này thời gian, bởi vì tiếp qua mấy năm, dạng này hòa bình tường an thời gian, đem không tồn tại nữa ngoại trừ hình lễ giao có chút không quan tâm. Tất cả mọi người trôi qua rất vui vẻ. Nghỉ ngươi ca ca rồi. Lâm Tể Trần ngồi tại bên cạnh nàng, mở miệng hỏi. Hình lễ giao yên lặng gật đầu. Lâm Tể Trần cười an ủi, không có việc gì, nghĩ hắn trong chốc lát cơm nước xong xuôi đi trong trò chơi tìm hắn không phải tốt, trò chơi chiếc nhẫn mang theo sao. Ta trốn tới thời điểm quá vội vàng, chưa kịp mang, bất quá ta một hồi có thể đi quán nét chơi. Đúng rồi. Ta còn chưa trưởng thành. Quán nét không cho vào. Hình lễ giao khổ sở nói, mới nhớ tới mình vị thành niên. Ngươi còn chưa trưởng thành. Bao lớn? Lâm Tể Trần hiếu kỳ nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. 16 tuổi, qua mấy tháng liền 17. Hình lễ giao ngoan ngoãn trả lời. À, ngươi 16 tuổi không cần lên học à? Đường Nịnh hiếu kỳ hỏi. Hình lễ giao lắc đầu, lúc đầu ta là đang đi học, thế nhưng là ta bởi vì bị bệnh, cho nên thôi học. Mọi người giật mình, nghe xong hình lễ giao chỉ có 16 tuổi, càng thêm triều mến. Lần này Lâm Tể Trần cũng xoắn xuýt, hắn cũng không phải không nỡ mình trò chơi chiếc nhẫn, mà là hắn trò chơi chiếc nhẫn cùng cabin trò chơi đều là định chế cùng khóa lại. Bao quát Cố Thu Tuyết các nàng cũng thế. Mỗi cái người chơi mua sắm trò chơi chiếc nhẫn, đều sẽ đem ngón tay của mình kích thước gửi đi đến website game. Chính thức sẽ đặc biệt định chế thuộc về mỗi cái người chơi chiếc nhẫn kích thước. Cabin trò chơi cũng giống vậy, quán nét ngược lại là có thể chơi, bởi vì quán nét đều là cùng hưởng mũ trò chơi, mua không nổi chiếc nhẫn người chơi đều thích ở quán internet, mà lại có người chơi liền thích quán nét bầu không khí. Bất quá mũ trò chơi hình tượng cùng thể nghiệm cảm giác liền muốn so chiếc nhẫn cùng cabin trò chơi yếu không ít. Nhưng vẫn là không chịu nổi các người chơi nhiệt tình a, hiện tại cả nước quán nét đều tại thay đổi mũ trò chơi, có thậm chí trực tiếp đem máy tính vứt bỏ. Toàn bộ đổi thành mũ trò chơi, chỉ chơi bát hoang. Liền cái này còn cung không đủ cầu đâu, quán nét xem như nghênh đón lần thứ hai ngành nghề mùa xuân. Lần thứ nhất mùa xuân cũng còn đến đổ về 40 năm, may mắn mà có bát hoang mang cho bọn hắn tân sinh. Lâm Tể Trần ngược lại là mua không ít cabin trò chơi, nhưng hôm nay giao thừa, chuyển phát nhanh đều tan việc, coi như nghỉ đưa cũng phải ngày khác. Đúng lúc này, Giang Lạc Dư cũng rất bình tĩnh nói, không có việc gì. Ta gọi điện thoại, để cho người ta đưa tới là được rồi. Lâm Tể Trần khẽ giật mình, suýt nữa quên mất, bác Hoang là nhà nàng mở. Tốt à, xem ra căn bản không cần mình đưa. Cơm tất niên ăn xong cũng không lâu lắm, hình lễ giao cabin trò chơi đã đến, gắn ở tầng tiếu vi trong nhà. Hình lễ giao quải niệm ca ca của mình, lập tức chạy lên lâu tiếng trò chơi. Hình Sâm quả nhiên online, hai huynh muội vụn trộm ở trong game gặp mặt. Hình lễ giao phát hiện, ca ca đã không còn là cái kia một thân xa hoa trang bị vạn thế đệ nhất cao thủ, một thân trang bị toàn đổi mấy lần. Ngay cả cái kia thanh lúc trước vương cảnh hạo hoa ngàn vạn mua được kim lưỡi búa cũng đổi thành một thanh nhìn phổ phổ thông thông màu lam lưỡi búa, mặc dù không nhìn thấy thuộc tính. Nhưng hình lễ giao có thể xác định lưỡi búa này căn bản không đáng mấy đồng tiền. Mà lại nàng chú ý tới, hình xăm ngực trên quần áo vốn nên treo đại biểu công hội cao tầng huy chương cũng không thấy. Hình lễ giao rất thông minh, lập tức minh bạch ca ca nhất định là xảy ra chuyện gì, Hơn nữa nhìn nét mặt của hắn cũng không lớn thích hợp, có vẻ hơi đồi phế. Ca, ngươi thế nào? Trang bị của ngươi đâu? Hình Xăm trán chống đỡ Tiếu Dung, nói, không có việc gì, ca trang bị đều tạm thời thu hồi đi, không cần tốt trang bị ta cũng như thế lợi hại, trang bị với ta mà nói căn bản không phải sự tình kia huy chương đâu. Cái này. Vương ca nói ta không quá thích hợp quản người, để cho ta trước tiên ở tầng dưới chót học hỏi kinh nghiệm, thuận tiện mang mang người mới cày quái. Hình Xăm lúng túng nói. Hắn còn có sự kiện không nói, Vương Cảnh Hạo không tìm được Hình Lễ Giao về sau, nổi trận lôi đình, đem lửa toàn rơi tại hắn cái này làm ca ca trên thân. Chẳng những để cho thủ hạ đánh tơi bời hắn dừng lại, còn đem hắn đóng lại. Nếu không phải hắn biết Muội Muội đại khái suất sẽ đến trong trò chơi tìm mình, hắn đều căn bản không còn khí lực tiến trò chơi. Chương 639, Giang Lạc Dư Tiểu Mụ. Chương 638, Giang Lạc Dư Tiểu Mụ. Dù là Hình Xăm không nói, hiểu rõ ca ca của mình Hình Lễ Giao cũng trong nháy mắt liền hiểu tới, đoán được đại khái, nước mắt nhào tóc rơi xuống. Ca, ngươi có phải hay không còn bị hắn đánh? Hình Xăm gặp đây, vội vàng an ủi, này, không có việc gì, Vương ca chính là nhất thời tức giận, cảm thấy ta không tín nhiệm hắn. Việc này nói cho cùng là ta vấn đề, hắn đối ngươi kỳ vọng rất lớn, ta lại đem ngươi đưa tiễn, cái này bỗng nhiên đánh ta nên. Vậy hắn cũng không thể đối ngươi như vậy à, vì cái gì đem ngươi trang bị đều lấy đi. Ngay cả chức vị đều tịch thu, còn đánh người, nào có ngươi khi dễ như vậy. Hình Lễ Giao khóc nói. Cái này có cái gì, ca vốn là không có ý định đương cái gì cao tầng, trang bị cũng đều là Vương ca tặng, người ta thu hồi đi cũng bình thường, ngươi yên tâm. Qua mấy ngày Vương ca tâm tình tốt liền không sao. Hình Xăm nói không muốn trò chuyện tiếp mình sự tình, ngược lại quan tâm hỏi, Giao Giao, đúng, ngươi chạy đi nơi nào? An toàn hay không? Ta hiện tại. Tại Lâm Tể Trần ca ca trong nhà. Hình Lễ Giao cúi đầu nhẹ nói. Hình Xăm cả kinh nói, cái gì? Ngươi tại Lâm Tể Trần trong nhà. Ngươi cùng hắn nhận biết. Ừm. Ngày ấy. Hình Lễ Giao đơn giản giải thích một chút. Hình Xăm sững sờ không nói gì, không nghĩ tới Muội Muội mình chạy tới Vương Cảnh Hạo địch nhân lớn nhất bên người, cái này nếu như bị Vương Cảnh Hạo biết, không phải tức điên không thể. Hắn biết mình nhất định phải giấu giếm tới. Việc này ngươi nhưng tuyệt đối đừng nói ra, ta biết là được rồi. Ta đã biết ca. Lâm Tể Trần đối với ngươi như vậy. Có hay không khi dễ ngươi? Người khác kiểu gì? Nếu là dám khi dễ ngươi, ta không phải làm thịt hắn. Hắn đối với ta rất tốt, mà lại hắn cùng với nàng tỷ tỷ ở cùng một chỗ. Ta nhìn ra được bọn hắn đều là người tốt, ca, ta cảm thấy Vương hội trưởng thật không phải là người tốt lành gì, nếu không ngươi. Mặc kệ hắn có phải hay không người tốt, có ân ta liền muốn báo, cái này ngươi cũng không cần quan tâm, ngươi không có việc gì là được, ngươi tạm thời liền ở chỗ của hắn đi, nếu là ở không vui ngươi liền trực tiếp dọn đi. Chuyển sang nơi khác, nếu là hắn khi dễ ngươi, liền lập tức nói cho ca, ca tới thu thập hắn. Ta đã biết. Hình Lễ Giao nhu thuận đáp ứng, nàng lại hỏi, ca, hôm nay là giao thừa, ngươi ăn sủi cảo rồi sao? Ha ha, ăn ăn, ta ăn đến già tốt. Thịt cá, ta còn có thể bạc đãi chính ta hay sao? Yên tâm ha. Hình Xăm lớn tiếng cười nói. Hình Lễ Giao lại hết sức hiểu rõ ca ca của nàng. Ca ca của nàng loại giọng nói này chính là đang nói láo. Hình Xăm còn muốn cùng Muội Muội nhiều tâm sự, nhưng lúc này có người đang cho hắn phát tin tức. Sắc mặt hắn biến đổi, xin lỗi nói, cái kia công hội người gọi ta nhanh đi mang người mới, ca trước hết bận bịu đi, ngươi phải chiếu cố thật tốt mình, ca đi trước, có việc phát tin tức cho ta. Nói xong, Hình Xăm liền vội vàng rời đi. Làm vạn thế đệ nhất cao thủ, vẫn còn cần giao thừa ngày hội chạy tới mang người mới soát cấp soát bảng. Ngẫm lại đều cảm thấy trào phúng. Nàng biết ca ca là bởi vì nàng mới nhận dạng này đãi ngộ không công bằng. Hình Lễ Giao nhìn lấy mình ca ca bóng lưng, trong lúc nhất thời khóc đến lê hoa đái vũ. Rời khỏi trò chơi về sau, nàng cũng là thời gian thật dài mới tại mọi người an ủi hạ chậm tới. Mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, Hình Lễ Giao cuối cùng chống đỡ không nổi, ngã đầu đi ngủ quá khứ. Sắc trời cũng không sớm, mọi người cũng đều chuẩn bị đi ngủ. Ngưu Nãi Đường lưu luyến không rời cáo biệt Gấu Trúc, tại Tần Tiếu Vi dẫn đầu hạ lên lâu đi. Hai phòng phòng nhỏ nhân số vẫn như cũ là 4 cái. Phòng khách nhiều chỉ hàm hàm Gấu Trúc. Đi Nhậm Lam, Đường Nịnh tự nhiên là cùng Giang Lạc Dư ngủ một phòng. Giang Lạc Dư cũng không để ý, nhưng khi nàng nhìn thấy Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết tiến một phòng về sau, biểu lộ liền không có như vậy bình tĩnh. Bọn hắn. Một mực ngủ một phòng a. Giang Lạc Dư vụng trộm hỏi Đường Nịnh. Đường Nịnh gật đầu, rất thành thật mà nói, đúng a. Giang Lạc Dư nghe vậy, trong lòng nổi lên ghen tuông, nguyên bản cảm thấy cái này giao thừa rất hoàn mỹ, hiện tại xem ra. So trước kia càng gian nan hơn. Đường Nịnh cười nói bổ sung, là Nhậm Lam tác hợp. Lúc đầu ta chuẩn bị ngủ ghế salon, nàng nhất định để Thu Tuyết cùng Lâm Tể Trần ngủ, ta cùng với nàng ngủ một phòng. Giang Lạc Dư nghe xong, giận không chỗ phát tiết, nữ nhân này, quả nhiên là người bị bệnh thần kinh. Cũng may nàng đã sớm biết Lâm Tể Trần cùng Cố Thu Tuyết ở chung, hiện tại biết hai người ngủ một phòng, cũng là có tâm lý chuẩn bị. Được rồi, dù sao là cùng Tuyết Nhi ngủ, cũng không phải cùng Nhậm Ngã Hành ngủ, không có thua cho nàng là được. Như thế an ủi, Giang Lạc Dư mới an tâm nằm ngủ. Vừa mới chuẩn bị nằm xuống, điện thoại của nàng lại vang lên. Nhìn thấy điện báo biểu hiện. Vốn nên cao hứng Giang Lạc Dư, giờ phút này lại có vẻ có chút bối rối. Bởi vì điện thoại biểu hiện chính là Tiêu Tiêu tiểu mụ, đây là mẹ của nàng bên trong, nhất cổ linh tinh quái, cũng cùng nàng quan hệ tốt nhất một vị. Đúng vậy, cha nàng, nhưng so sánh Lâm Tể Trần phong lưu nhiều, cũng liền dẫn đến, nàng tiểu mụ một đống lớn. Bất quá cái khác tiểu mụ đều mang trưởng bối thái độ cùng nàng ở chung, duy chỉ có cái này tiểu mụ, tuổi tác nhỏ nhất, cùng với nàng thân như tỷ muội, không có gì giấu nhau. Hai người tuy là mẫu nữ, kỳ thực cùng khuê mật không có khác nhau. Giang Lạc Dư nhìn thấy cú điện thoại này về sau. Tranh thủ thời gian vụng trộm đi ra ngoài đi vào ban công. Đối phương gửi tới vẫn là video, Giang Lạc Dư chỉ có thể kiên trì tiếp. Vừa kết nối, đối diện đầu kia liền xuất hiện một trương tuổi trẻ gương mặt xinh đẹp. Loan Loan, giao thừa khoái hoạt a, tiểu mụ, ngươi cũng thế, giao thừa khoái hoạt. A, ngươi đây là ở đâu bên trong a? Nhà chúng ta lúc nào có trách nát như vậy rồi? Nữ nhân trẻ tuổi nhìn thấy Giang Lạc Dư sau lưng bối cảnh, cảm thấy rất hiếu kỳ. Ngạch! Ta không ở trong nhà. Ở công ty? Cũng không phải. Vậy ngươi sẽ ở đây? Nơi này ta làm sao cũng nhớ không nổi tới là làm sao? Cái kia? Là ta một cái khuê mật trong nhà. Mới quen đấy. Ừm. Giang Lạc Dư chột dạ trả lời. Tốt à, dù sao ngươi không có việc gì liền tốt, năm nay chúng ta cũng chưa trở lại cùng ngươi ăn Tết, ngươi sẽ không xảy ra chúng ta khí à. Ngươi muốn trách thì trách cha ngươi, cũng đừng trách chúng ta à, ha ha ha. Cô gái trẻ tuổi tại video đầu kia không tim không phổi cười to. Sẽ không, ta đều quen thuộc, tiểu mụ, ba ba cùng cái khác mụ mụ đâu. À, bọn hắn bề bộn nhiều việc, tạm thời không có thời gian. Giang Lạc Dư câm lặng một lát, nhìn không được hỏi, tiểu mụ, các ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta? Các ngươi căn bản không có đi du lịch đúng hay không? Video đầu kia mỹ lệ nữ tử nhất thời yên lặng, một lát sau, nàng yếu ớt thở dài, nói, Loan Loan à, có một số việc tạm thời không có cách nào nói cho ngươi, tiểu mụ chỉ có thể nói cho ngươi, chúng ta xác thực không phải du ngoạn dưỡng lão, là đi làm một chuyện rất trọng yếu, chờ chúng ta sau khi hoàn thành, liền nhất định trở về nói cho ngươi. Giang Lạc Dư cũng không có cưỡng cầu truy vấn, mà là gật gật đầu, rất hiểu chuyện nói, tốt, ta chờ các ngươi. Loan Loan thật ngoan, không hổ là ta một tay dạy dỗ nên. Giang Lạc Dư liếc mắt, nhã rảnh nói, Tiêu Tiêu tiểu mụ. Ngươi thật giống như từ nhỏ chỉ dạy qua ta nổ trường học làm phá hư đi, ngoan phương diện này, thật là cùng ngươi dạy bảo không hề quan hệ a. Ta không phải, ta không có, ngươi chớ nói lung tung. Đối phương lập tức phủ nhận, thậm chí bắt đầu nói sang chuyện khác, cực kỳ giống người nào đó. Hai người lại lảm nhảm chuyện nhà, về sau nữ tử tự hồ có việc phải bận rộn, liền vội vàng cúp điện thoại. Giang Lạc Dư thu hồi điện thoại, thở dài, tại ban công đứng lặng thật lâu, mới mang theo thất lạc trở về phòng đi. Chương 640, Thiên phẩm bán buôn thương, Lão Lâm. Chương 637, Thiên phẩm bán buôn thương, Lão Lâm. Chớp mắt, Tết xuân liền đi qua. Giang Lạc Dư cũng đã sớm hồi ma đều đi, Nhậm Lam cũng coi như từ trong nhà trở về. Thời gian phản phất lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Bất quá trong nhà có thêm một cái hình lễ giao, cái này 16 tuổi thiếu nữ đáng yêu nhu thuận, cần cù tài giỏi, đối mọi người cũng là nho nhã lễ độ, ca ca trước tỷ tỷ về sau, ở tại Tần Tiếu Vi trong nhà, chẳng những mỗi ngày chủ động giúp Tần Tiếu Vi quét dọn vệ sinh, vừa đến giờ cơm sẽ còn xuống lầu giúp Cố Thu Tuyết nấu cơm. Dạng này nữ hài, tự nhiên rất thụ mọi người yêu thích. Tần Tiếu Vi cái này Tết xuân trong lúc đó, cũng một mực đợi trong nhà không tiếp tục từng đi ra ngoài, mỗi ngày lôi kéo Cố Thu Tuyết cùng Đường Nịnh các nàng chơi đùa. Mấy ngày thời gian, lớn sao ca nhạc liền trầm mê tại Bát Hoang bên trong, đối trò chơi này yêu thích không buông tay. Mà cái này Tết xuân trong khoảng thời gian này, Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam cuối cùng chịu đựng qua khó khăn nhất 7 ngày, hoàn thành 7 ngày thiên phẩm thủ hộ kỳ. Cái này 7 ngày trốn đông trốn tây, khắp nơi đào vong, nhưng làm bọn hắn cho mệt đến ngất ngư. Mới đầu Bảo Khố Di chỉ có chỉ nguyên anh cảnh yêu thú trấn giữ vẫn rất an toàn, người nào tới người đó chết. Nhưng vấn đề là, người tới càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có nguyên anh cảnh trở lên NPC tu sĩ chạy tới truy sát Lâm Tể Trần. Con kia đáng thương công cụ người sư thú, bị tại chỗ xử lý. May mắn Lâm Tể Trần một mực tương đối cảnh giác, bố trí tứ tượng hủy diệt trận tạm thời chặn đối phương bước chân. Đây chính là bản đầy đủ tứ tượng hủy diệt trận. Cũng thua thiệt Lâm Tể Trần không có không phóng khoáng lại làm cái gì không trọn vẹn bản, nếu không thật đúng là xảy ra đại sự. Phát hiện không đúng về sau, hắn cũng là kịp thời mang theo Nhậm Lam đào tẩu. Lúc ấy Nhậm Lam chính khổ cực mang theo một đống thân thích nhà tiểu thí hài ở bên ngoài cửa hàng nhi đồng đệm khí trong thành bảo chơi, sung làm bảo mẫu chức. Vừa nghe đến Lâm Tể Trần khẩn cấp kêu gọi, trực tiếp chuồn đi, không lo được quản bọn họ, tiến vào nhà vệ sinh nữ kết nối trò chơi chiếc nhẫn, tiến trò chơi cùng Lâm Tể Trần đại đào vong đi. Đợi nàng an toàn về sau mới nhớ tới một đống hài tử còn không có tiếp đâu, nhanh đi ra ngoài, mới phát hiện không có trả tiền. Những này các tiểu thí hài bị lão bản chụp tại nguyên địa không cho đi. Hoa hoa khóc lớn, còn tưởng rằng Nhậm Lam không cần bọn họ nữa. Cũng còn tốt là không đưa tiền, không phải những đứa bé này không chừng chạy mất dạng. Sau khi về nhà Nhậm Lam tự nhiên bị những tiểu tử này cáo trạng, tiếp lấy liền chịu phụ mẫu một chầu thóa mạ, cái này không đồng nhất qua hết năm nàng liền mau từ nhà chạy tới, đánh chết đều không muốn trở về. Vẫn là Lâm Tể Trần trong nhà thoải mái nhất. Không có thân thích quấy rầy, không có phụ mẫu lải nhải, chơi đùa chơi qua nghiện, còn có Thu Tuyết tỷ dạng này đỉnh cấp đầu bếp đương chăn nuôi viên, đi ngủ còn có thể ôm Nịnh Nịnh tỷ dạng này vóc người nóng bỏng mỹ nữ đương ngủ gối. Thời gian này đơn giản không nên quá dễ chịu. Rốt cục giải thoát, ô ô ô cái này 7 ngày thật không phải là người qua. Trở lại Phượng Khúc Thành một khắc này, Nhậm Lam thở dài một hơi, cảm giác sâu sắc không dễ. Cái này 7 ngày nàng đi theo Lâm Tể Trần lang bạc kỳ hộ, khắp nơi đào mệnh, thật đúng là để nàng ký ức khắc sâu, thống khổ không thôi. Lâm Tể Trần còn tốt, gia hỏa này có cabin trò chơi, không cần đi ngủ. Nhưng nàng liền không đồng dạng, trong nhà chỉ có thể chơi đùa chiếc nhẫn, mỗi ngày đều cần ngủ. Có đôi khi hơn nửa đêm cũng phải bị Lâm Tể Trần đánh thức, đi theo hắn đi đường. Có thể tưởng tượng đến nàng một giờ tỉnh một lần cái chủng loại kia thống khổ a. Cho nên nàng mới vội vã như vậy từ trong nhà chạy đến. May mắn Nhậm Lam mụ mụ tương đối khai sáng, coi là nữ nhi ở vào tình yêu cuồng nhiệt kỳ, khẳng định chạy đi tìm bạn trai vuốt ve an ủi, còn tri kỷ mua hai hộp tiểu hài ở ra trắm bộ cho Nhậm Lam mang lên, sợ nàng cùng Lâm Tể Trần chơi ra hài tử tới. Nhậm Lam mới đầu cũng không biết, chờ đến Lâm Tể Trần trong nhà thời điểm, nàng ngay trước mặt mọi người đem hành lý lấy ra lúc, rơi ra ngoài hai cái hộp, trên cái hộp dán mẫu thân đại nhân căn dặn. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, Nhậm Lam thì trực tiếp trốn vào phòng ngủ, chết sống không chịu ra. Ngươi phải suy nghĩ một chút, ngươi cái này 7 ngày dày vò, lại đổi lấy một bản thiên phẩm sách kỹ năng, không kiếm sao? Lâm Tể Trần trêu ghẹo mà nói. Nhậm Lam nghe vậy lúc này lộ ra nét mừng, nói, điều này cũng đúng, ha ha, ta cũng là có thiên phẩm kỹ năng người, tiểu Lâm Tử, ta muốn cùng ngươi đơn đấu quyết đấu. Đến luận bàn đi. Lâm Tể Trần cười xấu xa nói, ngươi nhất định phải cùng ta luận bàn. Hắn hiện tại thế nhưng là trạng thái mạnh nhất, hoàn toàn khôi phục thăng tiên đại hội thời điểm toàn bộ thực lực. 9 kiện thiên phẩm. Trong đó một kiện ma long hàng thế, đưa cho Nhậm Lam. Còn có một cái kiều tiên kinh mộng vòng tay, đưa cho lão bà, à không đúng, là sư phụ, gọi sớm. Còn lại 7 kiện đều trên người Lâm Tể Trần, ngoại trừ đông quần chân ý thanh này thiên phẩm trường thương không có cách nào dùng tạm thời đặt ở trong giới chỉ hít bụi bên ngoài. Cái khác 6 cái đều là Lâm Tể Trần có thể dùng. Vũ khí ngọc xương kiếm, trang bị cửu cung ngự kiếm bào, kỹ năng thất tinh trảm toàn bộ quý vị. Mặt khác, Lâm Tể Trần còn nhiều thêm cửu cung lực ảnh dày, cùng thiên phẩm tâm kinh thập phương trải qua. Cuối cùng còn có thiên phẩm linh kỹ đạo tâm quả. Cũng bị Lâm Tể Trần dùng để đem vô song kiếm ảnh cho lên tới đến mát trình độ. Thiên phẩm linh kỹ vô song kiếm ảnh đã mát, cùng chia đơn thể phóng thích cùng quần thể phóng thích. Đơn thể kỹ, đối một cái mục tiêu thi triển, trên người đối phương sẽ ngẫu nhiên đổi mới 6 cái nhược điểm trí mạng, tiếp tục 45 giây bên trong. Tại trong lúc này, mỗi đánh trúng một cái nhược điểm trí mạng sẽ tạo thành đối phương 5.5% HP chân thực tổn thương, đồng thời tạo thành 30% hút máu hiệu quả. Như đối phương chết bởi nhược điểm trí mạng, tự thân sẽ hồi phục 20% tổng HP. Quần thể kỹ, hóa thân thành kiếm, biến thành không thể lựa chọn sử dụng trạng thái, có thể trốn qua hết thảy không phải khóa chặt tính kỹ năng, đối 120x120m phạm vi bên trong tất cả địch nhân tạo thành 5 lần cơ sở kỹ năng tổn thương, 5 lần phạm vi theo thứ tự gấp bội, thấp nhất 1.500 điểm, tối cao 13.000 điểm. Bị động, vô luận là phóng thích đơn thể kỹ vẫn là quần thể kỹ về sau, cái khác đã bị sử dụng qua linh kỹ thời gian cooldown giảm xuống 25%. Thời gian cooldown, 3 giờ, pháp lực tiêu hao, 7.000 điểm. Đạt tới đến mát trình độ vô song kiếm ảnh càng thêm bá đạo kinh khủng. Đơn thể kỹ liền có thể dây mất đối phương 33% thanh máu, bị động cooldown cũng trở nên ít đi. Hiện tại lại thịt đối thủ nếu là ăn được Lâm Tể Trần một chiêu này, đều phải kêu cha gọi mẹ, thanh máu biến mất. Đem tất cả có thể sử dụng thiên phẩm bảo vật, toàn bộ trang bị học tập về sau, Lâm Tể Trần thực lực so thăng tiên đại hội cùng lệ tinh hồn quyết chiến lúc còn phải mạnh hơn một mảng lớn. Tính cả nhiên huyết thuấn ảnh độn, thiên cương linh ngọc, thái ất phân quan kiếm, quy nguyên kiếm quyết cùng thông thiên chi nhãn học trộm đến đạt ma pháp tướng. Lâm Tể Trần hết thảy có được một kiện thiên phẩm pháp bảo, 3 kiện thiên phẩm trang bị, 7 cửa thiên phẩm kỹ năng. Có thể xưng thiên phẩm bán buôn thương. Chính là 10 cái Nhậm Lam cộng lại hiện tại cũng đánh không lại Lâm Tể Trần. Ta xác định, ta cũng không tin, ta có thiên phẩm linh kỹ còn sợ ngươi không thành tới, nhất định phải luận bàn. Nói xong, Nhậm Lam không tin tạ lập tức cho Lâm Tể Trần phát đi luận bàn thỉnh cầu. Lâm Tể Trần cũng rất sung sướng đáp ứng. Hai người trong nháy mắt bị truyền tống đến bí cảnh không gian, tựa như là lúc trước thăng tiên đại hội bên ngoài thi đấu đồng dạng. Sân quyết đấu đổi mới, hắn cùng Nhậm Lam là trễ nhất tiếp xúc. Bởi vì tại thủ bảo trong lúc đó, không có cách nào nếm thử luận bàn cùng quyết đấu. Hai người chỉ có thể kìm nén, hiện tại thủ bảo thời gian cuối cùng kết thúc, Nhậm Lam nhưng nhìn gần chết, đã vội vã nghĩ tại sân quyết đấu đại sát tứ phương. Trước đó, nàng quyết định trước tiên đem Lâm Tể Trần cái này bát hoang đệ nhất cao thủ đánh bại lại nói, cạc cạc chỉ bất quá, quyết đấu không có 2 phút. Nhậm Lam liền buồn bực kết thúc chiến đấu. Nàng bị hoàng ngược. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.